Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 473, Thánh Khu Rèn Thành Hela đột kích. 473 loại này dày vò, hoàn toàn chính xác một người không cách nào nhẫn nại, dù cho mạnh như Linh, nhưng bây giờ lại tăng thêm một cái Zelda thay Linh chia sẻ thống khổ. Thế là liền có độ khả thi. Zelda một tiếng kêu gọi, cũng truyền lại đến Linh trong lòng, khiến cho Linh tỏa sáng hoàn toàn mới lực lượng. Hylia nữ thần mắt thấy Linh linh hồn bỗng nhiên cường thịnh, đồng thời phóng xuất ra càng thêm khỏe mạnh gợn sóng. Hô, nguyên sơ chi hỏa dập tắt, Linh cùng Zelda linh hồn cháy đen một mảnh, liền phảng phất dung nham làm lạnh sau bộ dáng đồng dạng. Nhưng rất nhanh liền truyền đến một tiếng răng rắc, ngoặc kép, xác ngoài xuất hiện khe hở, trong cái khe xuất hiện màu vàng ánh sáng. Răng rắc, trên người cháy đen xác ngoài triệt để vỡ vụn rơi xuống, lộ ra Linh cùng Zelda bản thể. Các nàng thân thể một mảnh trắng xóa, liền phảng phất do nóng bỏng hoàng kim cấu thành. Hylia nữ thần thở một hơi thật dài. Zelda, Linh, hai người thân thể ngay cả linh hồn đều đã đột phá nhân loại phạm trù. Về sau Linh cực hạn, đem vĩnh viễn không cuối cùng. Hylia nữ thần mỉm cười, thân thể hóa thành vô số vụt ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Thế giới hiện thực chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Sơ đại công chúa vung vẩy Master Sword cùng Firefly Ganon đối chiến, Calamity Ganon bộc phát ra giống như là núi lửa phun trào lực lượng. Thiên địa không biết biến sắc, không khí chung quanh tràn ngập nồng đậm hỏa nguyên tố. Sơ đại công chúa mép váy đều bốc cháy lên, nhưng nàng không quan tâm, ánh mắt kiên định giống một khối kim cương. Huy sái kiếm mang, kiếm kỹ của nàng kém xa công chúa Muso tới tinh thuần, nhưng trong đó bộ loại kia mạnh mẽ mà phát chiến ý cùng tự tin, thúc giục thân thể mềm mại của nàng chịu đựng Master Sword bên trong áp chế, khởi xướng một lần lại một lần tiến công. Công chúa Skyward vẫy tay, sơ đại công chúa mép váy hỏa diễm lúc này bị tinh thần chi lực dập tắt. Công chúa Skyward không có quá nhiều viện trợ ban đầu công chúa. Hai tay của nàng một mực ôm ở trước ngực, nổi lên lực lượng, mà sơ đại công chúa thì cố gắng viện trợ nàng kéo dài thời gian. Đi thôi, đến lúc rồi. Công chúa Skyward hai mắt ngưng thần, hai cái tiêm tiêm ngọc thủ hình thành một đạo hình thoi, từ trong kích xạ hướng lên bầu trời, như là cực lớn hình chiếu dụng cụ. Chỉ thấy không trung hình thành một cái cực lớn hình chiếu, một cái vóc người cao gầy che mặt nữ tính Angel cầm trong tay kiếm thuẫn, hô to vung bổ về phía Calamity Ganon. Đây chính là công chúa Skyward cho tới nay cố gắng tu luyện mà ra tuyệt chiêu. Thiên đạo xử quyết. Calamity Ganon giật mình, thiên đạo xử quyết một kiếm đánh xuống, hạo nhiên cao xa khí tức dương tát mà ra, liền hắn đều cảm giác được e ngại. Thế là trong lòng sinh ra ý sợ hãi, muốn chạy trốn, lưu cho ta ở chỗ này. Sơ đại công chúa thế công bỗng nhiên bạo phát, gắt gao đem Calamity Ganon ngăn chặn, thiên đạo xử quyết một kiếm chém vào Ganon trên lưng. Cái này giữ tợn ma vương thân thể bị chia cắt vì làm hai nửa, lộ ra trung tâm hắc ám hạch tâm. Sơ đại công chúa nâng lên lực lượng cuối cùng, một kiếm đâm vào hạch tâm bên trong. Chỉ có dũng giả kiếm mới có thể đánh bại ma vương. Linh ngủ say, nhất định phải do người khác một lần nữa đảm đương lên trách nhiệm. Sơ đại công chúa bả vai chập trùng, nàng cũng không am hiểu chiến đấu, cơ hồ tại lấy hẳn phải chết thái độ cùng Calamity Ganon liều mạng mà đánh bạc dũng khí, thì tại lúc này đạt được thực hiện. Công chúa Skyward vội vàng xông vào hỏa chi thần thú bên trong tìm kiếm, lập tức tìm được Boulder Breaker của Daruk. Nàng xin nhờ đi theo nàng Pep hỗ trợ khiêng ra, sau đó đỡ lên Sơ Đại Công Chúa. Đám người tiến vào trên không gian tia lửa vòng, về tới Avenger căn cứ. Trên nhìn xem hai cái tình trạng kiệt sức nữ hài, còn có cái kia Pep, trong lòng rất là khâm phục. Hắn nhẹ nhàng nói, các ngươi làm rất tuyệt. Sơ Đại Công Chúa sợi tóc lộn xộn, nàng hỏi, Linh thế nào? Trên nói, còn không có tỉnh lại. Sơ Đại Công Chúa khẽ cắn răng, cố gắng chống lên mỏi mệt thân thể. Nàng còn có người khác nhiệm vụ đi làm. Pep có chút sùng bái mà nhìn xem trên nói ra. Ngươi biết không, ngươi biết không? Công chúa đại nhân rất đẹp trai nha. Hai người đánh như vậy tương đương lợi hại đại ma vương. Đánh thắng nha, siêu lợi hại. Trên nhu hòa cười một tiếng. Đúng vậy a, các nàng rất đáng gờm. Bởi vì Linh quá độ bảo hộ. Các công chúa hình tượng, một mực là lấy được bảo hộ người yếu đuối tư thái hiện ra ở trước mặt mọi người. Trên nguyên bản rất lo lắng, Linh hôn mê, sẽ để cho các công chúa lâm vào hoang mang lo sợ hoàn cảnh bên trong. Không nghĩ tới sự tình vừa vặn tương phản. A, chỉ nghe một tiếng kinh hô, công chúa Muso cùng công chúa Twilight cùng Midner cũng từ một cái khác tia lửa trong vòng nhảy ra ngoài. Ba nữ hài ngã cùng một chỗ. Công chúa Muso thanh lệ khuôn mặt đầy bụi đất. Công chúa Twilight cũng là tóc lại bị nướng cháy vết tích. Hiển nhiên đều ăn chút khổ sở. Nhưng Midner trong ngực ôm chặt hai cái vũ khí Scimitar of the Seven cùng Daybreaker. Nhưng nói rõ các nàng chiến quả. Sơ Đại Công chúa thở dốc cười nói. Các ngươi cũng thành công, thật khó cho các ngươi. Cái kia thế nhưng là khó đối phó nhất lôi chi thần thú. Thunderblade Ganon là trong đó mạnh nhất một cái. Ánh chớp điện thiểm, tốc cực nhanh, cho nên Sơ Đại Công chúa để công chúa Muso phối hợp công chúa Twilight một cái công kích mạnh nhất. Một cái chiến lược mạnh nhất tổ hợp ứng đối. Ngay cả như vậy, Sơ Đại Công chúa cũng là trong lòng không chắc, nhưng không nghĩ tới hai vị công chúa rất không chịu thua kém. Quả thực là từ để Linh đều phạm sợ Thunderblade Ganon bên trong đạt được thắng lợi. Khó có thể tưởng tượng các nàng bỏ ra bao lớn cố gắng. Nàng xoay người nói với Mipha, ta cầu các ngươi rồi. Khởi động For Divine Beast chúng ta mới có thể có được cùng Hela năng lực chống đỡ. Trên vội vàng để bốn anh kiệt đi vào ở trước mặt mình, chuẩn bị đem bốn anh kiệt truyền tống đến For Divine Beast thân thể lúc, Sơ Đại Công chúa bỗng nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Chỉ thấy một đạo Bifrost đụng vào Avenger căn cứ trước, một đầu cực lớn Vanagon từ trong nhảy ra, phía trên thong dong ngồi Hela, mà sau lưng là số lớn cương thi quân đoàn. Cầm trong tay cổ phác binh khí, một cỗ ác sát kiềm chế khí tức vọt tới. Roger vội vàng từ trong phòng tác chiến xông ra, hét to nói, Avenger, chuẩn bị chiến đấu. Tony hung hăng một ném kính mắt, đáng chết, còn thiếu một chút. Nhất thời Iron Man đổ bộ bao trùm thân thể, một đầu đụng xuyên vách tường, bay lao ra, đi theo phía sau phát cuồng hao. Trên thấy thế, cấp tốc mở ra tia lửa vòng. Cánh tay của hắn trên không trung cấp tốc huy động, nhưng từ đầu đến cuối chỉ thấy tia lửa, không thấy vòng. Hela cười lạnh nhìn xem trên địa cầu cũng có pháp sư rồi. Không gian của ngươi ma pháp rất không tệ, nhưng là, nàng đem trong tay một khối màu lam nhạt khối lập phương quăng lên. Natasha lắc đầu, Tesseract Space Stone, Hela đem khối này không gian bắt đầu phong tỏa. Sơ Đại Công chúa lần nữa cố hết sức nâng lên Master Sword, kéo lấy đi hướng Hela. Công chúa Muso cùng công chúa Twilight liếc nhau, trong tay hai người đồng thời xuất hiện chói trường cung, một cái năng lượng hóa, một cái khác là thực thể. Tony đứng ở trên không bên trên, chỉ vào Hela nói, nơi này địa bàn của ta, ngươi không quét thẻ liền vào cửa, không tuân quy củ, cút cho ta. Hela cười gằn nói, đối với thần bất kính, vậy thì tốt, ta đem tại hôm nay, đem tất cả người địa cầu bắt giữ làm nô lệ của ta. Ta vong linh quân đoàn, khai chiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,